Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 222, Takimoto Haifumi là vợ ta. Nhìn lấy Chiya cùng Shinoda Hajime, Haki Shizuku lúc này cảm giác có chút khó chịu lên. Vì tiêu trừ khó chịu, Hazuki Shizuku giúp Hon Chiya giới thiệu thiết lập nhân vật tổ thành viên khác. Trừ Suzukaze Aoba ở ngoài, còn có bốn người khác. Bất quá trừ Suzukaze Aoba cùng một người tên là Izima Yun ở ngoài, những người khác đều là ngực lớn. Nhất là ngồi ở thiếu nữ bên cạnh Shinoda Hajime. Sau Shinoda Hajime cũng lớn hơn mấy phần. Cùng Nakiri tỉ muội cũng không kém bao nhiêu. Thiết lập nhân vật tổ càng quan trọng chính là trừ một cặp dango kia ở ngoài, dung mạo của nàng cũng đẹp vô cùng. Da thịt trắng nõn thoạt nhìn giống như cơ thức tóc dài đem khí chất của nàng hoàn mỹ làm nổi bật đi. Da trên người mặc dù mặc phi thường thời thượng, nhưng hậu công chúa cảm giác thoạt nhìn cùng Kasumigaoka Utaha có chút tương tự, nhưng cũng không có Hà Chi búp bê, ngược lại có chút điềm đạm. Nhìn thấy đối phương sau, Chiya liền biết chính mình lại yêu, lại làm cho người ta một loại thời cổ tên của thiếu nữ gọi là Takimoto, Takimoto Haifumi, cũng là thiết lập nhân vật tổ một thành viên. Cùng Tiểu Quang, Takimoto Haifumi cũng Kasumigaoka Utaha cái loại này mị. Hazuki Shizuku giới thiệu xong sau, Takimoto, Takimoto Haifumi cũng không có giống như những người khác cùng ngàn vị này ban đầu sau lưng. Thoạt nhìn là tốt rồi, giống như con nhím. À, xin lỗi, Nhật Phú là Fairy Story một nguyên lão, cùng nam sinh tiếp xúc. Nhìn lấy trốn sau lưng Shinoda Hajime Takimoto Haifumi, người đêm bắt tay, mà là trốn tiêu điền. Dù sao Chiya nhưng là Eagle Jam chủ tịch, tại không biết vẻ đẹp của hắn có nam tính hoảng sợ chứng, cho nên không dám nàng mang giày nhỏ lời thì phiền toái. Bất quá Chiya, Chiba, cũng không có cùng các nàng thiết lập tổ người vội vàng giúp bận rộn giải thích. Hướng về phía nàng lộ ra một bộ nụ cười ấm áp sau, Chiya trực tiếp đưa cho Takimoto nhật tính khí. Dưới tình huống nếu như đắc tội hắn bị tiểu thư, năm ngoái mùa hè CM ta đã từng thấy qua ngươi cos. Giống như thật vô cùng nghĩ một dạng thái độ đối với Takimoto Haifumi tức giận phi thường đến năm. Nay mùa hè công ty chúng ta cũng chuẩn bị đi tham gia hạ CM. Đến Phú Mỹ một khối đường, Takimoto Haifumi, Takimoto Hifumi Senpai có tại cốt sao? Ngoạc kép, quả thật là giống như là người của trong anime vật trực tiếp đi ra thời điểm tại hiện trường chúng. Ta gặp phải một cái cốt thành chủ góc, sừng bạn tốt thời điểm có thể xin ngươi đại biểu công ty tiến hành cốt sao? Không nghĩ tới Takimoto Haifumi lại có thể có nhiều chuyện như vậy. Nói như vậy trước Fairy Story ba bán muốn xin nghỉ kia mà. Cốt sự tình bị người. Khi đó ta liền cảm thấy đối phương có chút quen mắt. Trên đầu trực tiếp toát ra màu trắng hơi nước. Lừa gạt chúng ta. Ta nói Takimoto Haifumi làm sao hàng năm hạ CM thời điểm đều nghĩ tới ở chính giữa, thực tế lại có thể cũng có người có thể mặt đỏ đến đầu người vạch trần. Hơn nữa còn là ở ngay trước mặt người quen vạch trần. Takimoto, Takimoto Haifumi rồi. Xe cứu thương, mau gọi cứu Chiya. Vốn tưởng rằng chỉ có ở bên trong anime mới có thể thấy được cảnh tượng như vậy. Không còn gánh vác mà thôi. Để cho nàng tại bóng mát địa phương nghỉ lên trực tiếp toát ra hơi nước. Xe cứu thương. Mau gọi cứu Chiya. Vốn tưởng rằng chỉ có ở bên trong anime mới có thể thấy được cảnh tượng như vậy. Không còn gánh vác mà thôi. Để cho nàng tại bóng mát địa phương nghỉ lên trực tiếp toát ra hơi nước. À, Takimoto Hifumi Senpai té xỉu nguyên nhân. Chiya thoáng cái liền bị toàn bộ phi ưng che chở xe. Không sao, Takimoto Hifumi chẳng qua là đại não vận chuyển tới phiền. Cùng tất cả mọi người đánh hơi thở một hồi. Dùng khăn lông đắp một cái liền tốt rồi. Bởi vì Takimoto Hifumi nghị phòng. Bởi vì cái này một duyệt động người toàn bộ đều biết. Cũng tiết kiệm được cùng những người khác từng cái sát bên bắt tay tê giải chỉ có Hazuki Shizuku. Mấy người, cái bắt chuyện, hơi hơi tự giới thiệu mình một cái sau. Chiya liền cùng đám người Hazuki Shizuku tiến vào sẽ hỏi không? Lần phòng họp thành viên tổ chức trong lúc đó hội nghị. Cho nên toàn bộ phòng họp trừ Chiya ở ngoài liền, mặc dù phần lớn đến kiểm tra một chút. Xác định không có bất kỳ nghe lén cùng theo dõi thiết bị sau. Chiya liền hướng mấy người tuần người. Lập trình viên không chỉ trò chơi. Thế nào, gần đây công ty có gặp phải phiền toái gì sao? Vẫn là rất lớn, người đều bị đào trở lại. Nhưng cũng có thật nhiều lần những công ty khác người đào tới. Nhất là trình tự tổ đến nhưng tại tổ chức ủng hộ công ty yêu cầu. Ngoài ra còn có rất nhiều địa phương cần, mặc dù đến hai cái người mới, nhưng trình tự tổ lỗ hổng nhìn thấy Phi Ưng nói đến công ty tình huống. Mấy người tại chỗ sắc mặt đều có chút khó coi, mặc dù lên, xuống công ty lần nữa thành lập, nhưng là trước kia nhằm vào Eagle Jam những công ty kia vẫn tồn tại như cũ. Duyệt động không chỉ không có sụp xuống. Tại yên lặng sau một thời gian ngắn tiếp tục kinh doanh sau. Bọn họ càng thêm tệ hại hơn lời cái kia vì cũng liền Chiya không có cho các nàng súng lục. Nếu không các nàng đã sớm đi đối phương bên kia bới móc rồi. Động tác tổ bên kia cũng vậy. Thậm chí liền ngay cả tổ trưởng đều bị công ty khác đào tới. Đã như vậy thêm cái gì không khai. Xính công nhân viên mới đây. Có tổ chức ủng hộ. Vấn đề tiền hoàn toàn không cần thiết lo lắng. Yên tâm to gan tìm người chính là. Chúng ta đã tiến hành tuyển mộ. Nhưng là những công ty kia nhìn thấy chúng ta lần nữa khai trương sau trở nên càng thêm biến vốn lên. Chúng ta ban bố tuyển mộ tin tức sau. Bọn họ thậm chí tìm thành viên bang phái ngăn ở công ty cánh cửa. Thậm chí liền ngay cả công một số người đều chịu đến uy hiếp. Động tác tổ trưởng cũng là bởi vì lo lắng vấn đề an toàn của mình sở nghiêm ngặt trước đi những công ty khác. Xem ra muốn hơi cho những người đó một chút nhan sắc nhìn một chút. Tsukasa trong Hazuki Shizuku cùng Ahagen, Umiko mà nói sau, sắc mặt của Chiya cũng biến thành hơi nhỏ có chút khó coi. Nên mới cách nghe được chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.